Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bề ngoài coi như không có gì, nhưng lại ngầm nhẹ nhàng mang chồng ra dính chặt. Lúc này cô ta hiển nhiên không thể nài ép níu kéo. Cùng là phụ nữ như nhau, ai sẽ là người yếu thế? Cô mạnh hơn vì cô là vợ, còn tôi sẽ thắng vì tôi có được thứ tình cảm gọi là mãnh liệt. Huống chi giữa vợ chồng, cô chẳng có thứ tình cảm mãnh liệt đó, điều này chẳng phải rất nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì sao cho nhiều vụ án giết người, người đầu tiên mà cảnh sát nghi ngờ chính là vợ hoặc chồng. Tôn Vũ Phi rất buồn bực. Rõ ràng Tùng San San gửi tin nhắn uy hiếp, nhưng lúc gặp mặt lại không có lời nói nào, chỉ mỉm cười nhìn anh ta. Hôm nay chúng ta ăn gì? Em nói xem. Em đang muốn hỏi anh ăn gì? Tùng San San cắn môi cười xấu xa. Được, hôm nay sẽ để em ăn sạch. Tôn Vũ Phi ôm cô vào lòng, nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ người phụ nữ này quả là tiểu yêu tinh. Hơn 7 giờ tối, Lâm Vi mới bước chân về nhà, mẹ chồng nhăn nhẹn báo cáo. Vũ Phi nói phải đi tiếp khách công ty đến tối mới về. Nó dặn mẹ nói với con một tiếng là nó đi ăn ở quán Trương Sinh gì đó. Con nói xem, liệu nó có đi với cái con hồ ly tinh kia không? Lâm Vi hôm nay phải gặp một khách hàng đặc biệt khó chịu nên tâm trạng bực bội, cô ủ rũ hất tóc. Con không biết, cứ để anh ấy đi đi. Cùng lắm là ly hôn. Mẹ chồng tỏ ra không vui, bà chỉ vào đứa cháu khấu hình, đích tôn đang nằm bò trên bàn. Lâm Vi, mẹ tới để giúp con. Mẹ cũng chưa xác thực lại lời của con nói. Mẹ sẽ gọi điện cho Tôn Vũ Phi, bắt nó gác tất cả mọi chuyện để về đây, ba mặt một lời, nói cho ra nhẽ. Bà vừa nói vừa cầm điện thoại lên. Lúc này Lâm Vi mới tỉnh táo trở lại, nhấn điện thoại của mẹ xuống. Mẹ, đây không phải là chuyện vẻ vang gì để mà phải đối chất. Nói thẳng ra thì chia tay ai cũng sẽ thấy nhục nhã thôi. Cô nói trong cơn nghẹn ngào. Đừng khóc, đừng khóc. Có mẹ ở đây rồi, con đừng sợ. Mẹ chồng đúng là chỗ dựa cho cô. Lâm Vi cảm kích nước mắt nhìn bà. Bà bực mình vì mâu thuẫn gia đình nhà ai cũng có. Nhưng quan trọng hơn hết là chuyện này lại do chính người trong nhà gây ra. Lâm Vi tự mình rót nước rồi tự mình làm hết một hơi sạch. Tâm trạng thấy ổn định hơn. Sau đó cô gọi điện đến nhà của Trương Dinh. Xin chào, cho tôi hỏi công ty TTC có tiếp khách ở đây không ạ? À, không có, cảm ơn. Tạm biệt. Lâm Vi gác điện thoại, vẻ mặt hết sức phức tạp. Cô quay lại nói với mẹ chồng. 9 phần 10, Tôn Vũ Phi đã nói dối. Con gọi nó về đây ngay. Mẹ chồng lập tức nổi nóng. Lâm Vi lấy lại bình tĩnh gọi điện cho Tôn Vũ Phi. Mẹ nghe nói anh đang ăn cơm ở nhà hàng Trương Sinh, mẹ chờ em đã nửa ngày rồi, em muốn đưa mẹ đến đó ăn thử xem. Hả? Tôn Vũ Phi luống cuống. Anh lại uống nhiều rượu rồi phải không? Lâm Vi hỏi. Ừ. Tôn Vũ Phi đành ậm ừ. Em đoán chăng anh uống không ít rượu mà, hay là anh đưa em chìa khóa đi, ăn cơm xong em sẽ lái xe chở mọi người về. Việc này... Còn chần chờ gì nữa, khi nào đến đại sảnh em sẽ gọi điện cho anh. Lâm Vi không nói gì thêm, cúp máy luôn. Chương 8, chương cuối cùng. Tùng San San thản nhiên nhìn Tôn Vũ Phi nghe điện thoại, nét mặt càng ngày càng khó xử. Tùng San San mỗi lúc một thêm khó chịu, cô ta bỗng cảm thấy mọi việc trở nên vô nghĩa nhưng không đành lòng chịu thua. San San, thật sự xin lỗi em, anh phải đến nhà hàng Trương Sinh ngay bây giờ nên không có thời gian giải thích. Em chờ anh nửa giờ nhé, chỉ nửa giờ thôi. Tôn Vũ Phi cầm chìa khóa xe chạy vội. Anh ta nhất định phải đuổi kịp mẹ và vợ trước khi bọn họ đến nhà hàng. Vừa rẽ vào đường lớn thì gặp ngay đèn đỏ. Nguy rồi, mất 200 tệ chứ chẳng chơi. Thế này thì hỏng bét. Lâm Vi hay lên mạng tìm hiểu về các biên bản vi phạm pháp luật. Ngộ nhỡ cô ta thầm trầm đối chiếu đến thời gian địa điểm thì chết. Tốt hơn hết là không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy, chú ý giải quyết mọi việc trước mắt đã. Tôn Vũ Phi lập tức tăng tốc. Hết nhanh rồi chậm, cuối cùng đã đến được nhà hàng Trương Sinh. Tôn Vũ Phi rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cân nhắc xem nên trốn ở góc nào để vợ chờ vợ gọi tới. Đột nhiên nhớ tới việc mình vừa mới làm từ bàn tiệc đi ra, nên anh ta lại vội vàng chạy tới quầy bar mua một chai rượu rẻ tiền uống vài hớp. 10 phút sau, Lâm Vi cùng mẹ chồng dắt con trai xuất hiện ở đại sảnh nhà hàng. Tôn Vũ Phi ở khu vực thư giãn trên tầng 2 nhìn thấy rõ ràng. Lâm Vi bắt đầu bỏ điện thoại ra. Anh ta cố ý chờ cho máy kêu một lúc mới nhấc lên. Alo, mọi người đến rồi à?